Và hơn 10 phút sau, nghe tiếng súng nổ cũng dồn dập không ngớt. Địch cũng kiên quyết chống cự rất quyết liệt. Và tiểu đoàn 3 cũng mất gần nửa tiếng sau mới giải quyết xong trận đánh. Anh em tiểu đoàn 1 tràn ra mặt đường, bước qua những xác chết của địch với đủ tư thế. Ta thu dọn chiến trường. Đại đội 1 tiến theo đường 19 về phía trước 200 mét chờ lệnh. Đại đội 2 cảnh giới hai bên đường. Đại đội 3 giải quyết công tác thương binh tử sĩ, đưa anh em ra mặt đường và lùi lại sau chờ anh em tiểu đoàn 3. Tiểu đoàn 1 sau khi vượt sông lại mất thêm 12 chiến sĩ, cơ bản là đại đội 2, 7 đồng chí. Bị thương không thể chiến đấu được, 5 đồng chí. Anh em nào còn khả năng chiến đấu được thì đi theo đơn vị và được bộ phận quân y săn sóc trên đường hành quân. Anh em nặng sẽ được máy bay trực thăng chuyển về tuyến sau ngay trong ngày, cơ bản bị đạn cối của chúng. Củng cố đội hình xong và bàn giao cho anh em tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, chúng tôi lại tiếp tục hành quân về phía trước và cũng không biết rằng chỉ trong 30 phút nữa, chúng tôi bị chúng chặn đánh trên con đường tiến về Tung Trang, nơi có dòng Mê Công mang nặng phù sa khi chảy vào đất Việt, tạo thành Cửu Long Giang hùng vĩ. Đội hình theo nhiệm vụ tiến về phía trước, thứ tự, trinh sát sư đoàn, tiểu đoàn, đại đội 1, đại đội 3, tiểu đoàn bộ, đại đội 2, trinh sát trung đoàn 95, bộ phận trinh sát đi đầu và cách C1 50 đến 100 mét gồm 8 người. Đi được chừng 2 km, tôi phát hiện có cái gì chạy dưới chân mình. Tôi nhìn kỹ thì, giời ơi, dây điện. Tôi cho anh em dừng lại, báo hiệu anh trinh sát đi đầu quay lại, nhưng không kịp. Chúng bắn liên tiếp 2 quả B vào đội hình đi đầu, 2 đồng chí trinh sát sư đoàn hy sinh. Tưởng là anh em bị thương, tôi và anh Vĩnh, lính 76 quê Di An, Duy Xuyên, Quảng Nam, bò lên băng bó cho anh em. Một loạt 12 ly 7 chát chúa vang lên. Anh Vĩnh bị thương vào chân, máu vọt ra đầm đìa, đạn cầy vào gốc cây tung tóe. Nếu không có gốc cây này, sẽ không có kỹ sư Vĩnh hôm nay. Anh Vĩnh thấy gì, hoảng quá ú ớ nói không được, tay chỉ về chỗ anh Hùng và anh Nhàn hy sinh. Tôi thấy một tốp áo đen, liền lướt cho một băng AK và 2 trái 6-7. Về phía sau, các trinh sát của tiểu đoàn 1 cũng hỗ trợ. 2 thằng Pốt chồng lên Hùng và Nhàn, súng nổ rộ từ hướng trước mặt. Máu anh Vĩnh ra nhiều, mặt tái nhợt. Bộ phận phía sau của ta cũng bắt đầu tấn công lại. Cối 82 của đại đội 4 đã phát hỏa, nhưng hỏa lực và xung lực ta đều ít hơn nó. Quay lại phía sau, tôi thấy anh Chăn, chính trị viên đại đội 1, chỉ cho tôi vận động ra sát đường 19. Khi ra đường, tôi cũng đã thấy anh em D3 gồm đại đội 9 và đại đội 10 tiếp cận khu vực. Anh Chăn cho bộ binh đại đội 1 lên đưa tử sĩ ra đường, chính anh bế anh Nhàn dưới sự chi viện của anh em đại đội 1. Mìn nổ, bụi cát bay rào rào, không thấy gì, sau này mới biết là mìn quét mở đường. Tham mưu trưởng trung đoàn 95 gọi trực tiếp trên máy PRC-25 cho anh em lùi lại phía sau, bám theo trục 19. Riêng đại đội 3 vòng sâu vào trong rừng, cảnh giới cũng như có chức năng chặn địch, không cho địch đánh vòng phía sườn ta. Và đại đội 9, đại đội 10 của tiểu đoàn 3 vượt vòng sang bên phải đường 19, vòng sâu lên phía trên, không cho chúng bám mặt đường. Pháo binh phát hỏa, cách đội hình 200 mét với cường độ cao. Chúng dùng DKZ, cối 120, 82 và 12 ly 7 bắn phản lại về hướng ta. Trận địa mù mịt, không thấy gì ngoài khói và bụi giữa trưa nắng gắt, tạo một cảm giác rất khó chịu. Anh em ta xung quanh có người trúng đạn của địch ngã xuống, trong đó có anh Diệc, chính trị viên phó đại đội 1. Pháo binh bắn chừng 10 phút thì ngưng, nhưng hỏa lực của chúng vẫn mạnh chứ chưa giảm nhiều. Nằm cùng với đại đội 1 sát đường, tôi thấy từ xa có bóng xe và M113. 4 chiếc M113 chạy với tốc độ cao, bụi mù cuốn phía sau, đến nỗi không thấy xe. Tham mưu trưởng trung đoàn 95 chạy ra, lệnh xe dừng lại. Chỉ huy xe tiếp cận mục tiêu theo hướng C9, C10, D3. Nghe tiếng xe, chúng càng bắn dữ dội về hướng ta. Tôi chỉ kịp nghe trong máy lệnh của tham mưu trưởng trung đoàn 95. Bám lưng nó mà đánh. M113 càn ngang vào đội hình địch. Bên hông và phía sau là anh em tiểu đoàn 3. Lực lượng ta và địch cách nhau một khoảng cách khá hẹp. Anh em tiểu đoàn 3, dưới sự yểm trợ của súng máy trên xe M113, thọc giữa đội hình địch và bắt đầu có sự hoảng loạn trong đội ngũ địch. Chúng chạy loạn xạ, thậm chí ở vị trí đại đội 1, nuôi quân Hứa Văn Kiềm còn tiêu diệt được một thằng Pốt Già chạy hoảng vào vị trí ta. Trước sự càn quét của xe tăng và bộ binh ta, địch có hiện tượng tháo chạy về một phum gần đó. Chúng chạy vào bìa rừng già và đưa cối vào một bình độ cao bắn trả ta, yểm trợ cho đồng bọn rút chạy. Bộ binh ta chùn bước trước đợt hỏa lực này của chúng. Pháo binh lần này là 155 ly nện liên tục vào khu vực chúng rút. M113 và C9 nhanh chóng vận động vào chiếm phum. Hai bên chạm mặt nhau ngay giữa phum. Dứt tiếng pháo, tiếng nổ càng lúc càng rộ lên ở hướng C3-D1 và ta nhận định là đã dồn chúng vào đường cùng. Liên tục truy kích cho đến khi ngưng tiếng súng. Khoảng 2 giờ chiều, đội hình cơ bản của sư đoàn dừng lại tại vị trí này. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 29 tiếp tục tiến về phía trước bên phải đường 19 khoảng 5 km thì dừng lại bảo vệ đội hình phía sau. Căn cứ vào diễn biến trận đánh, ta nhận định như sau. 1. Địch tổ chức phục kích ta trên suốt tuyến quốc lộ 19 từ cầu Serepok. Chúng bố trí các đoạn xa nhau nhằm đánh vào đoàn xe hành tiến của ta với lực lượng cấp trung đoàn và có khả năng phía trước địch vẫn còn và lực lượng chúng tương đối mạnh. 2. Có thể một lực lượng lớn của địch đang chuẩn bị vượt sông Mekong và đây là lực lượng đánh chặn ta từ xa. Cách xử lý như sau. Sử dụng đại đội 7, đại đội 8 thuộc trung đoàn 29, đại đội 3, đại đội 2 thuộc trung đoàn 95. Hành quân song song hai bên theo trục đường 19, cách trục đường 200m, nhanh chóng hành quân trong đêm về Mekong. Pháo binh chiến dịch và sư đoàn chuẩn bị tối đa cho các đơn vị. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 95. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 29, bảo vệ bộ phận phía sau của sư đoàn, trừ bộ phận trinh sát sư đoàn. Kết thúc trận đánh, ta diệt gần 100 tên địch trong trận này, thu nhiều vũ khí, có 2 cối 82. Bên ta hy sinh 21 đồng chí. Bị thương tôi không rõ vì sau đó tôi lên đường cùng với tiểu đoàn 2, trung đoàn 95. Đây chính là những trận đánh mang tính điển hình của tiểu đoàn 1, trung đoàn 95. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cũng là những căn cứ để 3 năm sau đó đơn vị được tặng danh hiệu cao quý, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Điếu thuốc giữa rừng trên đường chiến dịch. Hai cánh quân, hai bên đường, lặng lẽ tiến về phía trước. Tôi ở cánh quân Bắc đường 19 cùng với trung đoàn 95. Thông cảm cho anh em trinh sát sư đoàn qua một ngày khói lửa, thương vong. Tham mưu trưởng trung đoàn 95 cho bộ phận trinh sát sư đoàn đi giữa đội hình cùng với khối tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 2. Trời về chiều, ánh nắng yếu không đủ xuyên qua các tán lá cây rừng, dù đang mùa thay lá nhưng vẫn còn dày đặc. Đội hình vượt qua một địa hình không lấy gì làm lý tưởng. Càng về gần Mekong, độ dốc càng lớn. Anh em bộ binh trèo lên lội xuống trông thật tội nghiệp. Trên gương mặt thanh niên tuổi đôi mươi, lộ nét lo âu chứ không hào hứng như lúc vượt sông Serepok. Tiểu đoàn 1 chỉ trong buổi sáng mất đi gần 30 anh em với 2 trận đánh cách nhau nửa giờ. Anh hùng người Hà Nội, phong cách Hà Thành từ trong cách sống, ăn nói rất có duyên, sống hết mình với anh em, không tiếc điều chi. Có cô người yêu xinh như mộng, làm công nhân của nhà máy thuốc lá Thăng Long. Hà Nội, những mùa hoa sữa, những hàng cau dọc đường vào chùa Trấn Quốc, những sáng Hồ Gươm sương mù liễu rủ, ghế đá chỉ 2 người, anh vòng qua vai em, những nụ hôn nồng cháy quên cả đất trời, những vé xem phim 1 đồng em xếp lại, chồng lên nhau, đã hơn 1 gang tay.